Huyết vực mê đồ, chương 60, mẹ đỡ đầu tà ác, góc truyện audio.com, thiên sứ sáu cánh mặc kệ là ở chiến trường hay là ở trên giường, sức chiến đấu đều rất kinh người. Tiểu hồ ly đáng thương bị lăn qua lộn lại, lăn lộn cả đêm cộng thêm sáng sớm, nằm trên giường không thể động đậy nổi. Đầu ngón tay Sami Kiner ngưng tụ ánh sáng, trị liệu vết ứ xanh cùng dấu hôn trên người. Đầu ngón tay thon dài mang theo ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua mỗi tấc da thịt trên thân thể, khiến thân thể sau cao trào nhẹ nhẹ tê dại, Dani vô thức rên rỉ thành tiếng, mềm nhũn rụt rụt chân. Sami Kiner hít sâu một hơi, lấy chăn qua bao lấy cậu, mệt muốn chết rồi. Muốn uống nước táo, Dani hiếm khi yêu cầu Sami Kiner, thanh âm nho nhỏ mềm mại, giống như mèo nhỏ mới vừa tỉnh ngủ. Sami Kiner xoa xoa đầu cậu, phủ thêm quần áo thuấn di đến phòng bếp. Thiên, sứ đại nhân, đầu bếp đang chiên bánh khoai tây rất ngạc nhiên, không nghĩ hắn sẽ tự mình tới phòng bếp. Cho ta một ly nước táo. Sami Kiner nói, táo, nữ đầu bếp khó xử, biên cảnh không trồng táo, chúng tôi chỉ có nước mật đào với anh đào, còn có chanh. Ta chỉ muốn táo, Sami Kiner không vui, vì sao nơi này không xong như vậy, chủng loại trái cây cũng không được đầy đủ. Nữ đầu bếp bất đắc dĩ, tỏ vẻ mình thật sự muốn mà không giúp được gì. Sami Kiner mở cánh, bay về phía cửu trọng thiên. Thiên sứ sải cánh bay tốc độ nhanh vượt mức bình thường, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Nữ đầu bếp rất khiếp sợ lại không thể tưởng tượng nổi, Sami Kiner trong lời đồn không có bất cứ hứng thú gì với đồ ăn, vì sao bây giờ thoạt nhìn hắn với nước táo. Ham thích như vậy, Dani tựa vào giường lớn mềm mại, vừa mệt, mỏi vừa hạnh phúc trước đây nằm mơ cũng không nghĩ, Sami Kiner đại nhân sẽ cùng mình làm những việc như vậy. Qua, wow, vừa thấy ngươi là biết rất thỏa mãn. Sera dựa vào cửa cảm thán. Điện hạ, Dani ôm chăn bò dậy. Cái kia lớn cỡ nào? Sera đối với vấn đề này rất quan tâm. Không chú ý, lỗ tai Dani đỏ bừng. Sao có thể không chú ý, Sera bất mãn ngồi vào mép giường. Còn nữa, hắn vậy mà không ở cùng ngươi. Sami Kiner đại nhân đi giúp ta lấy nước táo. Dani thay hắn biện giải. Sera khinh thường, đã đi bao lâu? Dani không tự tin, 2 tiếng. Sera che miệng lại, chẳng lẽ hắn tính toán bội tình bạc nghĩa? Dani cúi đầu, duỗi tay gảy gảy đầu ngón chân. Đừng sợ, ngươi còn có ta. Chấm, Sera nắm tay cậu, mặt đầy vẻ trung thành. Dani giờ khóc giờ cười. Hắn có giúp ngươi thoa thuốc hay không? Sera hỏi, thời gian dài như vậy, nơi đó nhất định sẽ bị thương, sẽ tự mình tốt lên. Sủng vật thiếu niên thể chất đặc biệt vì có thể chịu đựng chủ nhân nào đó biến thái ngược đãi, năng lực tự lành đều rất mạnh. Vậy là không có. Sera vẻ mặt ghét bỏ cặn bã, Dani quấn chặt chăn, không phải, hắn có giúp ta tắm rửa. Ngươi vì sao luôn nói chuyện thay hắn? Sera thương cảm, quả nhiên là bát nước đổ đi, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Dani chui đầu vào trong chăn, gương mặt như bị bỏng. Ra đây nào, ta đi lấy giúp ngươi nước táo. Sera vỗ vỗ cậu, ta có táo đỏ mỹ lệ nhất từ huyết tộc mang đến đây, đẹp như của hoàng hậu ác độc đưa cho công chúa Bạch Tuyết. Vì thế chờ đến khi Sami Kiner xách theo một giỏ táo về ma giới, nhìn thấy Dani đang ngồi ở trên giường, bưng cái ly uống nước trái cây. Vì thế sắc mặt thiên sứ đại nhân nháy mắt kém đi. Thủ tục người, yêu hoàn mỹ điều thứ 56, sáng sớm sau lần đầu tiên có được nhau tiểu tình nhân sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại mãnh liệt với nửa kia tại thời điểm này, vì sao canh giữ ở bên người cậu lại là Sera? Chẳng lẽ ngươi mới vừa đi chợ mua thức ăn? Sera chấn động. Sami Kiner buông cái giỏ ra, ở lòng bàn tay ngưng kết ra ánh sáng vàng kim. Để ép nước quả, Sera suy đoán, tia sáng càng ngày càng chói mắt. Oa nga, Sera mãn nhãn chờ đợi, ta cũng muốn uống. Sami Kiner giơ tay, ánh sáng bay qua chỗ Sera. Sera nhanh chóng vọt sang một bên, nhìn khói đen trên sàn nhà, mảnh mai tựa trên cửa sổ. Trời ạ, kỵ sĩ anh Tuấn, mau tới cứu vớt tiểu cục cưng dâu tây của ngươi. Sami Kiner ngồi ở mép giường, lấy đi ly nước trái cây trong tay Dani. Vì sao ngươi không tiếp tục công kích ta? Chấm, Sera bất mãn oán trách, đi ra ngoài, Sami Kiner cũng không nhìn cậu. Thật tàn nhẫn, Sera, thống khổ che ngực lại, mau trả tỷ tỷ mỹ lệ lại cho ta. Dani bị chữ tỷ tỷ, chấn kinh một chút, Sami Kiner giơ tay giáng xuống một tia sét, thân ảnh màu đen tốc độ còn nhanh hơn tia sét trước khi nó nổ mạnh, chặt chẽ bảo bọc tiểu tình nhân vào trong ngực. Về sau quản kỹ hắn, Sami Kiner lạnh lùng nói. Ta biết ngươi nhất định sẽ đến cứu ta. Chấm, Sera kích động hai tay nắm lại, dùng ánh mắt thấy anh hùng nhìn Jonas. Jonas ôm cậu ra khỏi phòng ngủ. Nga, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cứu ngươi về. Ghé vào đầu vai Jonas, Sera còn đang nhập vai đọc lời thoại. Jonas nghiến răng nghiến lợi trên mông cậu tét một cái. Rốt cuộc muốn tới khi nào cậu mới có thể không quấy rối khắp nơi nữa? Sami Kiner tự mình đến phòng bếp ép một bát nước táo lớn, ngồi ở mép giường đưa qua. Cảm ơn ngài, Danny ngoan ngoãn tiếp nhận, rồi lại ở một cái. Sắc mặt, Sami Kiner trầm xuống, thấy sắc mặt hắn không tốt, Danny nhanh chóng từng ngụm uống hết trơn, tuy trước đó đã uống hai ly nước to do Sera đưa, bụng đang phình căng. Còn muốn nữa hay không? Thấy cậu phối hợp như vậy, Sami Kiner hòa hoãn một chút. Danny do dự mà nhìn hắn, muốn biết mình đến tột cùng nên trả lời có. Hay là không, nhìn cậu ngốc nghếch lại nhút nhát sợ sệt, Sami Kiner đột nhiên cảm thấy muốn cười tiểu hồ ly ngốc. Ta có thể chờ một chút rồi lại uống không? Danny cẩn thận hỏi, Sami Kiner gật đầu, Danny nhẹ nhàng thở ra, nằm sấp xuống, Sami Kiner đột nhiên nói. À, Danny sợ tới mức cứng đờ, còn phải làm nữa. Nhanh lên, Sami Kiner thúc giục, Danny không dám cãi lời hắn, ôm gối đầu ngoan ngoãn chờ mình trong chăn. Sami Kiner xốc chăn lên, tay phải lấy ra một tuýp thuốc mỡ. Chất lỏng mát lạnh giảm bớt đau, đớn nóng rực, Danny xoay đầu, cảm kích nhìn hắn. Sami Kiner bôi thật cẩn thận, vừa rồi ở thần giới lúc từ trong tay Tát La tiếp nhận thuốc mỡ, mình còn cảm thấy hơi khinh thường, cho dù Danny bị thương, ma pháp trị liệu của mình còn nhanh hơn cái này ngàn vạn lần. Nhưng lại bị Tát La bác bỏ, nói đây là tình thú đặc biệt giữa tình nhân với nhau. Lúc đầu nghe có lẽ không hiểu, nhưng hiện tại Sami Kiner đích xác cảm thấy, phương thức này thật thú vị, ít nhất có thể nhìn thấy mông nhỏ đáng yêu thật sung sướng. Danny nằm trên giường, khuôn mặt hồng lên từng chút một, vì sao muốn thoa lâu như vậy? Được rồi, một lúc lâu sau, Sami Kiner rốt cuộc lưu luyến dừng tay. Danny nhanh chóng dùng chăn che khuất chính mình, còn muốn uống nước táo không? Sami Kiner hỏi, Danny cảm thấy đời này mình sẽ không bao giờ muốn uống nữa. Chúng ta đi ăn cơm, chưa, Sami Kiner hứng thú bừng bừng bế cậu lên, không muốn ăn, Danny nhỏ giọng cự tuyệt, việc chăn gối tối hôm qua quá điên cuồng, làm cho bụng mình vốn dĩ không thoải mái, lại uống quá nhiều nước trái cây, động một chút cũng cảm thấy có thể nhổ ra, một chút ý muốn ăn uống cũng không có. Không được, Sami Kiner cự tuyệt, Danny ngoan ngoãn im lặng, đại khái là vì bồi thường khuyết điểm không có nước táo, nữ đầu bếp chuẩn bị cơm trưa rất phong phú, không chỉ có cá hồi áp chảo còn có thịt bò hầm với rượu vang cùng với muôn hình muôn vẻ bánh ngọt và các loại canh. Tuy rằng Sami Kiner đối với đồ ăn không có chút hứng thú, nhưng lại chờ mong cảnh tượng nào đó miêu tả trong sổ tay người yêu hoàn mỹ. Vì thế hắn hoàn toàn dập khuôn ôm Danny ngồi ở trên đùi mình, lấy từng muỗng canh đút cho cậu. Danny nghe lời nuốt xuống. Miệng đỏ bừng, thiếu niên trong lồng ngực chỉ mặc một cái áo ngủ của mình, hai chân trắng nõn hoàn toàn lộ ra bên ngoài, mu bàn tay cũng bị che khuất hơn phân nửa, chỉ có mấy ngón tay tinh tế ở bên ngoài, nhìn vừa đáng yêu vừa yếu ớt. Sami Kiner ôm chặt cậu, cảm thấy trong lòng có chút rung động, loại cảm giác này thậm chí càng mãnh liệt hơn so với loại khoái cảm tiêu hồn thực cốt tối qua, nhưng lại nói không rõ là cái gì. Danny bị ôm hơi đau, vì thế dãy dụa một chút xíu, ngửa đầu khó hiểu nhìn hắn. Ngươi thật sự rất đặc biệt. Sami Kiner cùng cậu đối diện, vì sao, Danny hỏi, không biết, Sami Kiner hôn hôn chán cậu ít nhất ở quá khứ ngàn vạn năm qua ta chưa từng mãnh liệt muốn ai như vậy. Tuy rằng các thiên sứ đối với việc giường chiếu cũng không bài xích thậm chí còn rất ham thích nhưng mình đối với phương diện này cảm thấy nhạt nhẽo cũng không có khát cầu đặc thù gì, cho nên khi tối hôm qua bị tình cảm mãnh liệt thổi quét qua, mình cũng có chút giật mình. Danny hơi đỏ mặt, sổ tay người yêu hoàn mỹ có nói qua, khi một người ở trong lòng ngươi không giống với tất cả những người khác, đó chính là tình yêu. Sami Kiner xoa xoa lỗ tai cậu, cảm thấy nếu luyến ái là như thế này, cảm giác cũng không tồi. Ta cũng thích ngài, Danny ôm cổ hắn, nỗ lực muốn cùng hắn thân mật một chút, áo ngủ lụa trượt xuống bả vai, lộ ra tảng lớn thân thể trắng nõn mềm mịn. Nhìn tiểu hồng nhạt trước ngực kia nhô lên, Sami Kiner duỗi tay chọc chọc. Danny khẩn trương che lại quần áo, nơi này sẽ có người. Có liên quan gì? Sami Kiner hỏi, Danny quấn bách đương nhiên là có liên quan. Sami Kiner phất tay tạo một đạo kết giới, hiện tại không có ai nữa. Như muốn đối nghịch với, hắn, hầu gái nâng một mâm bánh kem blueberry đi đến. Danny liều mạng cầm tay Sami Kiner đang vói vào trong quần áo mình lấy ra. Nàng không nhìn thấy, Sami Kiner lột bỏ quần áo cậu. Tiểu hồ ly trơn bóng mau chóng khóc ra, cho dù hầu gái không thấy mình cũng có thể nhìn thấy các nàng a, bên cạnh rõ ràng có người đi tới đi lui, hắn lại còn sờ loạn trên người mình, đẩy cũng đẩy không đi. Hoa Nga, Sera tựa vào cửa sổ tầng cao nhất thật kịch liệt. Này ngươi cũng có thể thấy, Jonas thu hồi cánh, đáp xuống bên người cậu, nhìn không thấy người, Sera thấy tiếc, Jonas bật cười, vậy mà còn hứng thú như vậy. Băng ghế lay động rất kịch liệt a, Sera phát huy đầy đủ sức tưởng tượng. Đừng nhìn nữa, Jonas vỗ vỗ đầu cậu, còn nhớ cái mụ phù thủy muốn chém ngươi không? Đương nhiên nhớ rõ, Sera đứng thẳng, việc mới vừa phát sinh ta sao? Quên được, ta tra được đó là ai rồi? Jonas nói, ngươi khoan đừng nói, Sera che miệng hắn, ta đoán nhất định là mẹ đỡ đầu tà ác từ trong tay mẫu thân ta cướp đi guồng quay tơ ánh vàng mấy trăm năm trước. Cách chương.